Giáo viên siêu quầy, chương 11 kiếm người yêu tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà sau buổi huấn luyện mệt mỏi, Skellen thầm rủa bọn cờ ho dám bỏ mình mà đi về chứa cà không không đúng, bọn nó có phải huấn luyện như cô đâu, ôi mẹ nó, a em ai, suy anh đẹp của tôi, khỏe không bé. Skellen vừa về tới nhà đã mặt dày bu lấy ai, miệng lại bắt đầu chàng liến thoáng không ngưng nghỉ. Bà chị mới trốn chạy ra à, ai nhìn Skellen với ánh mắt khinh bỉ. Mặc dù vậy, coi bộ cô cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nhà đầu mi, ngồi mau xuống đây cho đại ca. Nghe kỹ này, con bạn thân. Trời đánh thánh vật Lindy của mi sẽ lại kéo bầy lượn lờ sang đa ai ăn. Chơi chắc táng vào tháng sau, hôm làm party cho Minh Nguyệt ấy, và muốn cùng ai xinh đẹp giết người diệt khẩu con mụ hạ Minh Nguyệt chết bằm ra chứ gì. Nhếch môi cười nhẹ, ai nói. Bingo, ok thôi, bạn Minh Nguyệt thân mến mến thương của tớ à, nấp sau cánh cửa, Hạ Minh Nguyệt cũng đã nghe hết những gì cần nghe. Cười nham hiểm, cô bắt máy gọi cho một người. Anna, hello cái bô, Anna uể oải trả lời điện thoại. Không vòng vo gì, Hạ Minh Nguyệt nói luôn. Anna bạn tốt tháng sau ngày ít mày sang nhà ta không? Sẽ có party, và cả bạn học ai? Âu âu nghe có vẻ sặc mùi thú vị đây. Ok con B, không sang thì mất vui à, ta kéo thêm đồng bọn sang được chứ? Không vấn đề, Hạ Minh Nguyệt cười lớn, ô hô chỉ định gọi một người, nhưng lại thêm cả đám nữa tuyệt vời. Quay lại với thanh niên FA lâu đời Skellen, sau khi nói chuyện tào lao với nó chán đời, cô bắt đầu hành trình lên đường kiếm bồ, nói thẳng là người yêu trong vài giờ. Xách chiếc túi Hermes múng nguẩy ra đường, cô bắt đầu hành trình kiếm người yêu của mình. Đi lòng vòng quanh phố một hồi lâu, cô cuối cùng cũng nhắm được một anh có nước da màu bánh mật trông có vẻ bảnh trai. Chàng trai đó khi nhìn thấy cô thì lập tức bu tới. Cách chương.